ví dụ bây giờ đang sanh thì có cái phương pháp như trong định niệm hơi thở Đức Phật dạy, quán ly sanh tôi biết tôi hít vô, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra, mấy con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở, tâm sanh mấy con sẽ mất liền tức khắc. Mấy con nương vào hơi thở, mấy con chú ý hơi thở, đừng có nghĩ đến sanh, đừng nghĩ gì đó, mà cứ biết hơi thở ra vô. Rồi mấy con dùng cái câu tác ý, quán ly sanh tôi biết tôi vô, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con lại hít vô thở ra. Mấy con dừng lại, mấy con nghiệm coi cái tâm mình còn sanh nữa. Hồi nãy nó tức giận ông, nó ghê gớm rồi, mà bây giờ thấy nó đâu mất. Đó là nó đã liên hệ. Cái phương pháp nó làm cho chúng ta đối trị được cái ác pháp, nó làm chúng ta hết khổ. Còn bây giờ mấy con biết rằng bây giờ chưa người nào nói nhiều hết thì mình thấy tâm mình giờ hoàn toàn không sân. Như bây giờ mấy con ngồi đây không thấy ai, không có sân gì hết. Nhưng mà mình biết rằng ai cũng nói trái ý mình, nó quan mình là mình sân, mình tức giận liền. Chắc chắn là điều đó ai cũng có mấy con. Nhưng mà giờ muốn đối trị nó để nó không còn có nữa thì chúng ta có phương pháp, chứ không phải không. Phương pháp đối trị chúng ta có. Thì mấy con sẽ dùng cái câu cũng trái ý. Quán từ bỏ, hồi nãy quán ly con, bị ảnh đang sân thì mình ly. Còn bây giờ quán từ bỏ. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở. Không ý vậy. Không, mấy con nhớ. Khi đó mấy con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở. Rồi mấy con tiếp tục, mấy con tập ý. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở. Mỗi một ngày mấy con sẽ tu hai thời. Buổi tối mấy con tu 30 phút. Y làm y nhẹ rồi tới đúng 30 phút các con nghỉ. Buổi khuya dậy mấy con cũng tu 30 phút. Sau một tháng tu hay hoặc là ba tháng tu, bây giờ người ta chửi mấy con mới không giận. Cái lực của mấy con đã quán nó, cái nội lực đoạn giúp tâm sân, lìa đoạn tâm sân được. Còn mấy con không chịu tu thì người ta nói đến gì trái ý mấy con sân liền. Còn mấy con nỗ lực mấy con tu vậy là mấy con sẽ không sân. Nếu mấy con biết ngăn ngừa trước là mấy con tu thì nó không sân. Đó là cái dễ giận hờn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ ở trên thân của chúng ta nè, nó đau nhất, đó là bệnh rồi. Thì nó cũng có cái phương pháp để mà đối trị, để lui cái bệnh đó ra. Nó cũng có phương pháp chứ đâu phải không. Các con bây giờ đau nhất cái đầu nè. Mấy con nói thọ là vô thường, cái đầu đau này đi đi. Ở đây là cái thân cũng có đau bệnh nha. Con chỉ nói vậy thôi chứ con làm gì nó được. Con có uống thuốc uống gì đâu mà nó hết đau đầu. Nhưng mà con nói vậy thì con bảo an tịnh, thân hành an tịnh là cái thân của mấy con đó. Nó yên tịnh, nó an ổn, không có nhức nhối nữa. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi lại tắt ý nữa, cứ hít vô thở ra, cứ chú ý ở trong cái tăng câu tắt ý, rồi chú ý trong hơi thở, rồi tắt ý, rồi trong hơi thở, cứ tạm như vậy 30 phút sau cái đầu mấy con hết đau. Tại vì mấy con chú ý ở trong cái hơi thở với cái câu tắt ý của mấy con không có lưu ý gì cái nhức đầu của mấy con nữa. Các con hiểu không? Thì cái khi mà các con cảm thấy như trên đầu mình không còn đau nữa thì mấy con xả ra, mấy con không tập nữa thì mấy con thấy nó hết đau rồi. Còn lúc bây giờ mấy con đang thấy còn mình đang tắt ý, mình đang hít thở mà còn nghe nhức là nó chưa hết. Mà cứ bền đi, bền chí đi, cứ tắt ý rồi hít thở, tắt ý rồi hít thở. Đừng có lưu ý, một hơi nó quen rồi cái bắt đầu nó an trú trong hơi thở, nó quên cái đau rồi. Mà nó quên cái đau thì con dừng lại thì hết đau. Nó quên rồi, mà nó quên là nó hết đau. Nghĩa là bây giờ con không thấy nó nhức nữa thì con xả ra, con không tu nữa thì nó không còn đau nữa. À, con thấy nó đơn giản, ghê gớm lắm. Phật pháp nó hay vậy đó, đó là con đang đau. Còn bây giờ con biết là cái thân mình bữa nay không đau chứ ngày mai đau. Con sẽ tác ý nó sẽ không đau. Con sẽ tự tập cho mình. Hằng ngày con chỉ tác ý một câu này rồi con tập. Nó sẽ không có xảy ra bệnh tật gì hết. An tịnh thân hành tôi biết tôi hết vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Mấy con cứ tập hết vô thở ra. Vô thở ra như vậy. Cứ năm hơi thở rồi tác ý năm hơi thở. Ít có khi bệnh nào xảy ra trên thân. Đức Phật đã nói có lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Mà đã sanh thì bị diệt. Nếu nó có thì nó bị diệt. Mà nó không có cái đau đớn gì trong thân thì nó không bao giờ sanh ra. Câu Đức Phật giải. Cho nên vì vậy mà sự siêng năng của mấy con tập luyện nó giúp đỡ cho mấy con rất lớn. Mà một ngày một đêm mấy con chỉ có tu tập buổi tối, thay vì mọi người trong nhà người ta đi xem tivi được thì bỏ cái giờ đó ra 30 phút thôi thì mình tập. Rồi khuya dậy ngủ mình không ngủ được thì mình dậy, mình ngồi dậy mình tập 30 phút thôi. Mà ngày nào đêm nào mình cũng dành cho mình cái thời gian như vậy thì trong vòng 1 tháng, 3 tháng mấy con sẽ thấy cơ thể mà nó bệnh đau thì mấy con thấy nó khổ. Là mấy con đi nhà thương thì phải có người thân vui. nó phải hai người, ít thể nào hai người chứ đâu có ít được. Còn mấy con nằm ở nhà thì phải rước bác sĩ này kia rồi chăm sóc, rồi phải nấu cơm, nấu cháo rồi cho mấy con ăn nữa. Cho nên mấy con bệnh đau là một cái nỗi khổ không phải riêng mấy con mà còn người thân của mình nữa. Còn giờ mấy con có đau bệnh, mấy con nằm nghỉ thì thôi, ở trong nhà cũng chưa biết, con cũng chẳng nói cho ai biết con nhức đầu hay đau bụng gì hết, hoặc đau một cái thứ bệnh gì. Các con chỉ dùng câu ta cái ý mấy con đẩy lui. Chừng con nói lại cho người thân ở trong nhà, hồi nãy tôi nhức đầu quá trời, mà tôi nằm tôi đẩy nó hết. Bây giờ cái chừng mà nó thờ ơi, sao ông không, hoặc là bác hay là chú hay là ba đau bệnh mà không cho con biết gì hết. Nó cần gì phải biết, ba đuổi nó đi rồi đâu còn gì nữa đâu mà ba nói cho mấy con nghe. Đó là cái phương pháp. Chứ bây giờ ba nói cho mấy con nghe biết rằng ba đang bệnh thì mấy con lo, mà mấy con có chịu thay thế cái bệnh cho ba được đâu. Ba phải tự cứu ba, phải không mấy con thấy không? Cho nên vấn đề đau bệnh thì chỉ có cái người đau bệnh chịu khổ đó thôi, còn cái người kia thì chỉ lo lắng, lo lắng sợ đau đây rồi nó sẽ chết, mất cha mất mẹ thì nó đau khổ, cho nên lo lắng rồi chạy bác sĩ này kia. Còn cái đau bệnh nhức nhối thì cái người bệnh nó phải chịu toàn bộ cái điều đó, không ai thay thế cái đau nhức đó cho mình. Nhưng đạo Phật lại giúp chúng ta làm chủ được bằng cái phương pháp đàng hoàng. Có bệnh thì đuổi bệnh, mà không bệnh thì thôi, mà không bệnh lại là có ngừa bệnh. Cứ lòng hằng ngày mình trắc ý bảo cái tâm này an ổn thì nó đâu có bệnh nữa. Cho nên cái người mà người ta nhiếp tâm vô trong cái trạng thái tâm bất động thanh tạng là dưới sự ngày ngày người ta ở trong đó tật tử có bệnh lắm. Như thầy bây giờ đâu có bệnh, thầy còn thấy không có bao giờ thầy uống nhiều thuốc bổ hoặc uống viên gì, ai cho thì cảm ơn gì chứ sự thật đó thầy cũng uống nữa. Ăn ngày một bữa đủ sống rồi, tự cái cơ thể nó tiết ra đủ cái chất bổ để nuôi thân nó, mà giờ nó không bệnh. Khi nào người ta chết, người ta phải bệnh mà chết. Còn bây giờ mình không bệnh thì nó làm sao nó chết? Cho nên bây giờ chỉ cần thầy muốn chết là nó phải chết. Các con thấy không? Cần nó muốn chết thì nó chết, mà giờ nó đâu có bệnh đâu mà nó còn làm sao nó chết được. Cho nên thầy mới ra lệnh tĩnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền. Thì lúc bây giờ nó có cái phương pháp mà nó sẽ vào tứ thiền, nó tĩnh chỉ hơi thở. Từng đó thầy mới ra khỏi tứ thiền mà thầy vào trạng thái bất động tâm thanh thản là vô sự của thầy. Thì lúc bây giờ thân của thầy nó lạnh ngắt. Còn hồi thầy vào tứ thiền thì hơi thở không thở, nhưng mà thân thầy còn nóng, còn cái nhiệt của nó còn nóng, cho nên nó còn giữ cái thân ở trong định. Nó không thở, coi như nó chết mà nó còn nóng. Cho nên nó khi mà xuất thiền ra thì cái người đó sống lại như thường. Còn bây giờ thầy xuất ra khỏi cái trạng thái tứ thiền, thầy vào cái trạng thái bất động của thầy, thì coi như cái thân lạnh ngắt hết. Cho nên bây giờ là người ta sẽ đem chôn hoặc người ta đem thiêu. Có tự tại không mấy con? Mấy con thấy cuộc sống như thầy bây giờ, thấy nó khỏe vô cùng. Muốn chết thì chết, muốn sống rồi sống. Chứ không phải đợi bệnh đau rồi mới chết. Ở trên đời này người nào cũng phải bệnh đau rồi chết. Có người nào mà không bệnh đau mà chết. Bây giờ có người chết rất tốt, họ ít ra họ cũng bị cảm sốt hoặc cái gì thình lình, họ nằm họ ngủ rồi ngủ quên, tức là họ ngủ ngủ luôn, không phải có nghĩa ngủ luôn đâu. Trong khoảng thời gian họ chết họ rất đau khổ hay không chứ chưa hẳn đó là đã lận. Nhưng mà mình dậy, mình thức dậy mình thấy nằm cứng ngắc đó rồi, mình cho rằng thế tốt với sự thật. Trong cái giai đoạn mà một tiếng hai tiếng cho đến ba bốn tiếng đồng hồ mà chết, cái người đó rất là khổ hay không? Rất là khổ. Nghĩa là người nào chết cũng khổ hết, không có người nào mà thoát khổ. Trừ ra có người, những người có thiền định là không khổ. Nghĩa là nhập tứ thiền là không khổ. Bởi vì trạng thái tứ thiền là trạng thái rất là an lạc. Hơi thở ngưng, rất là an lạc. Còn cái kia nó lên nó chậm, cái kia nó đứt mạch máu não, nó không hoạt động được, thì người đó phải chết thôi. Chết trong một cái đau khổ, một cái ghê gớm, trong những cái phút đó là những phút quá ngắn. Nhưng mà người đó chết không thể nào mà nói được gì nữa hết. Đó là cái hệ thần kinh của họ đã bị một cái sốc gì đó, đã bị một cái gì đó mà nó dừng thình lình họ. Cho nên điều này làm cho chúng ta không biết, tưởng là cái người này ngủ luôn, chứ không phải được. Trong giờ phút mà họ chết là họ rất là đau khổ, họ không còn thể báo cho ai được hết, mà họ đang lăn lộn trên sự đau khổ rồi mới chết. Cái thân chúng ta chết không có dễ đâu, nó đương mạnh xoay sở gì như mấy con bây giờ đi tới đi lui gì được, mà giờ nó nằm xuống chết nó không phải dễ đâu. Trong người nhà, mọi người nhà đều ngủ quên hết, thì lúc bây giờ cái hệ mà bộ óc của mấy con nó chỉ cần nó không hoạt động một cái là mấy con thấy cả cơ thể của mấy con rung lên bần bật hết, rồi nó mới chịu chết, chứ nó không phải khi không mà nó chết dễ đâu. Đó là một cái điều kiện rất là thiết thực, rất là cụ thể. không thể nào mà sai được. Cho nên từ cái chỗ mà thầy nhắc đến cái chỗ mà đau khổ này cho đến sự đau khổ khác, đó là những cái nó đưa đi đến chúng ta sẽ tái sinh luân hồi. Bởi vì chúng ta quân từng cái nghiệp mà, từng cái nghiệp. Ví dụ như bây giờ thầy cho một người vào trong tháp đó ngồi tu, thầy bảo đừng làm gì hết, chỉ giữ cái tâm bất động thanh thản là chút sự. Nhưng bây giờ buổi chiều là thấy thật là cái giờ này không phải là giờ tu, thôi rảnh rang, thôi mình ra cầm cái chổi quét. Rồi ngày nào cũng tới giờ đó nó cũng bắt mình đi ra quét sân, quét này kia cho sạch. Các con tưởng cái người đó đang tạo nghiệp mình đi quét đường á. Sau khi tái sanh đi xuống quét đường ở thành phố đấy con, đi quét đường thành phố á. Bởi vì cái nghiệp đó mà, họ ngồi không tất cả không làm gì hết, mà chỉ có cái quét thôi. À bây giờ chiều là thấy rảnh rang mình cũng không có làm gì, thôi ra quét sân, quét cho nó sạch sẽ. Làm chơi vậy thôi, nhưng mà không ngờ cái hành động nó tạo thành một cái nghiệp đi quét đường. Đi quét rác đó mấy con. Nó là nhân nào thì quả nấy, mà nghiệp nào thì nó phải sanh cái nghiệp nấy. Còn bây giờ mấy con thấy nè, bây giờ mấy con sống thay vì mấy con làm công ty xí nghiệp này kia ngồi trên bàn mấy con biết, nhưng vô đây trong tháp thì cho cái tháp ở thôi. Rồi bắt đầu mấy con thấy chiều chiều mát, thấy cái sân nó có cỏ, mấy con lấy cuốc ra dạy cỏ rồi vậy thôi. Nhưng mà không ngờ các con tạo cái nghiệp nông dân, mấy con chết rồi cái nghiệp đó nó đi tái sanh, nó vào trong cái nhà nông dân, nó sanh ra con của nông dân, lớn lên nó cày ruộng, nó dãy cỏ. Các con điên sao mà các con đi làm những cái chuyện vậy? Cho nên thầy bảo ông pháp đó cứ vô ngộ sống độc cư, cứ giữ cái tâm bất động thanh thản là hàng ngày mình tạo cái nghiệp bất động thanh thản là thì cái nghiệp chấm dứt tái sanh luôn rồi, cái nghiệp giải thoát. Các con thấy chưa? Còn mấy con đi làm bị bà ha là coi chừng mấy con tạo nghiệp đó, tạo cái nghiệp mà nghiệp tái sinh luân hồi, chứ linh hồn đâu có tái sinh luân hồi. Vì cái nghiệp của mấy con nó tương ưng, nó tái sinh luân hồi. Cho nên chúng ta biết rõ như vậy mà chúng ta không có chịu dừng cái nghiệp thì làm sao chúng ta giải thoát. Mà ở đây thầy dạy cho con tạo, mấy con tạo cái nghiệp giải thoát. Tạo cái nghiệp giải thoát tức là hằng ngày làm một cái công việc giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, có bao nhiêu đó thôi. Đừng có đi ra làm cái gì hết dùm thầy, có nhiêu đó thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy cái sơ ri hoặc cây này kia có trái, cây mít được có trái, đi ra coi xăm soi cho nó coi chín hay không. Không ngờ là mấy con tạo cái viên đó mấy con thành nhà làm vườn, sau này có vườn măng cục sầu riêng gì đó rồi cứ xăm soi hoài. Có điên không mà mình có điên không mà đi làm cái nhà làm vườn chứ nó cực. Có phải không mấy con thấy chưa? Làm cái chuyện khác thì làm ruộng, mà làm cái chuyện quét dọn thì lại là hốt rác, mà làm cái chuyện mà coi cái trái xoài, trái mít, trái ổi, trái khế nó có chín hay không á, thì mấy con lại là tạo cái nghiệp làm dương. Nghiệp nào thì nó phải tái sinh nghiệp mấy chứ làm sao mà vừa tránh khỏi.